Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 210 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà vẻ mặt của những thần sau lưng Diệp Quan kia thì trở nên có chút khó coi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, đã lâu không gặp. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía những thần sau lưng Diệp Quan kia, cười nói, chư vị, ta giống như Diệp Quan vậy. Ta cùng với chư vị không oán không cừu, cũng không muốn kết thù với chư vị. Tương phản, ta còn muốn kết giao bằng hữu với chư vị. Dạng này thì như thế nào? Chư vị nếu như không nhúng tay vào, đợi sau khi ta giải quyết Diệp Quan này, ta cũng giống như hắn, sẽ cùng hưởng thần minh ấn cùng với chư vị. Chúng thần trầm mặc, không nhúng tay vào là có thể đạt được thần minh ấn. Chuyện tốt. Chúng thần quay mặt nhìn nhau, không có chút do dự nào. Những thần vốn dĩ đứng ở phía Diệp Quan dồn dập lui qua một bên. Nếu như là đánh cục xuôi gió, bọn hắn tự nhiên không ngại bán nhân tình cho Diệp Quan. Nhưng nếu như là đánh cục ngược gió, vậy bọn hắn tự nhiên là không muốn. Ai nguyện ý đánh cục ngược gió chứ? Rất dễ chết. Hơn nữa, điều kiện mà chủ nhân đại đạo bút đưa ra cũng hết sức mê người. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều vẫn là kiêng kỵ Ngôn Vương. Người này không chỉ thực lực nghịch thiên, bên người còn có vô số tùy tùng. Ma thần cũng không hề rời đi, mà là kiên định không thay đổi đứng ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ma thần, cười nói, tiền bối, ngươi không cần. Ma thần lại là lắc đầu. Người lặp đi lặp lại là không có kết cục tốt. Ta liền đứng ở phía bên ngươi, ta có chơi có chịu. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Chủ nhân đại đạo bút ở xa xa đột nhiên nói, tên khốn kiếp, đầu hàng đi, nể mặt cha ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Quan cười nói, ta còn giống như chưa đánh đàng hoàng với ngươi một lần nào, không bằng liền nhân cơ hội này. Chủ nhân đại đạo bút lại là lắc đầu, không cần như thế. Ngược lại ta cũng không thể đánh chết ngươi, không phải sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, ta xác thực không thể giết ngươi, thế nhưng, nếu như ngươi không đầu hàng, ta sẽ giết sạch hết thảy tùy tùng bên người ngươi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, chủ nhân đại đạo bút, ta có một chút không hiểu. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ngươi nói đi. Y tự nhiên vẫn là muốn chiêu hàng Diệp Quan. Chỉ cần Diệp Quan đầu hàng, vậy y sẽ vô cùng cùng nguyện ý làm bằng hữu cùng với Diệp Quan. Không có sự tình nào tốt hơn so với làm bằng hữu với Diệp Quan. Hiện tại là địch với hắn, thật sự là chuyện không có biện pháp. Diệp Quan nói, trừ ta ra, cái thế giới này còn có trật tự khác. Ví dụ như ý chí thần linh, đây cũng là một loại trật tự, có đúng hay không? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu, xác thực. Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, nó nếu cũng là một loại ý chí, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy, vậy ngươi vì sao không đi nhằm vào nó? Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười, Diệp Quan, ngươi còn không hiểu được sao? Diệp Quan nhíu mày. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ý chí thần linh là một loại trật tự cực kỳ cường đại, vô cùng mạnh mẽ, so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn vạn lần không thôi. Thế nhưng, nó vẫn như cũ thuộc về đạo nội. Cho đến trước mắt, chỉ có hai người là thuộc về đạo ngoại. Một người là ta, còn có một người là ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Đạo ngoại. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Ngươi cũng không phải là thiên, sinh liền thuộc về đạo ngoại. Ngươi là đạo ngoại hậu thiên, ở dưới tình huống bình thường. Một người hẳn là phát triển như thế này, nỗ lực tu luyện, thành lập trật tự, sau đó đạo ngoại. Nhưng ngươi lại là ngược lại, trực tiếp đạo ngoại trước, mới thành lập trật tự. Nói đến đây, y dừng một chút, lại nói, so sánh với nhau, ở dưới tình huống bình thường, sau khi người bình thường sinh ra, họ học tập, làm việc, kiếm tiền, mua nhà, mà ngươi thì sao? Còn chưa sinh ra đã có một ngôi nhà lớn. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Nói một cách khác, ở chỗ của ta, sự uy hiếp của ngươi so với ý chí thần linh còn lớn hơn. Hiện tại không thừa dịp thời điểm ngươi vẫn còn tương đối yếu giải quyết ngươi. Chờ một khi ngươi trưởng thành, tăng thêm người trong nhà ngươi trợ giúp. Khi đó, hối hận thì đã muộn. Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Coi như giải quyết ta, ngươi cuối cùng có thể đánh bại ý chí thần linh sao? Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Ý chí thần linh, thứ đồ gì? Nó hiện tại sở dĩ càn rỡ như vậy. Chẳng qua là bởi vì ta không có thời gian bận tâm nó. Chờ ta giải quyết ngươi. Đến lúc đó ngươi liền xem ta làm sao trừng trị nó. Sắc mặt của người áo đen trong nháy mắt liền lạnh xuống. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp ngây dại. Mẹ nó. Chúng thần giữa sân cũng là ngây dại. Cái quỷ gì vậy? Diệp Quan cung kính nói. Đại nhân, không chỉ người này là kẻ khinh nhờn. Những cái gọi là thần bên cạnh người này cũng là kẻ khinh nhờn. Bọn hắn tín ngưỡng ý chí thần linh, nhưng lại đi theo người khinh nhờn ý chí thần linh, phạm tội giống nhau. Còn mời đại nhân nghiêm trị không tha. Chúng thần, người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi vì sao lại làm như vậy? Diệp Quan nói. Đột nhiên tỉnh ngộ. Còn mời đại nhân cho ta một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cả giận nói. Ngươi quả thực là phát rồ. Ngươi. Diệp Quan phớt lờ y. Nếu đánh không lại ngươi, vậy liền mẹ nhà nó đồng quy vu tận đi. Người áo đen sau khi yên lặng một lát, nói. Tội của ngươi, ta không thể đặc xá. Bởi vì ngươi là dùng mệnh thư phát thệ. Đây không chỉ là khinh nhờn ý chí thần linh đơn giản như vậy. Ta không có quyền đặc xá cho ngươi. Chẳng qua, hành vi của ngươi cũng xem như lấy công chuộc tội. Đợi sau khi đi tới chư thần điện, ta sẽ cầu tình cho ngươi. Để chủ thần xử lý nhẹ đối với ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Người áo đen đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay gã xuất hiện một sợi xích sắt màu đỏ sậm. Gã nhìn chủ nhân đại đạo bút cùng với chúng thần. Ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi tín ngưỡng ý chí thần linh. Thấy kẻ khinh nhờn mà không chu diệt. Lại còn muốn đi theo. Quả thật là đại tội. Ấn theo luật. Lập tức xử quyết. Lập tức xử quyết. Lời vừa nói ra. Vẻ mặt của chúng thần giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút cũng là biến đổi. Y nhìn chằm chằm người áo đen. Các hạ. Hết thảy đều là âm mưu của người này. Các hạ. Người áo đen trực tiếp cắt ngang chủ nhân đại đạo bút. Ngươi khinh nhờn thần linh chính là sự thật. Còn những chuyện khác không liên quan gì đến ta. Chủ nhân đại đạo bút tức giận nở nụ cười. Thần linh, lão tử còn khinh nhờn nó. Thứ đồ gì? Càn rỡ. Người áo đen đột nhiên giận dữ. Một cỗ uy áp thao thiên trực tiếp bao phủ lại đám người chủ nhân đại đạo bút. Ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút, Ngôn Vương đột nhiên đi ra. Khí tức của gã tại thời khắc này trực tiếp khôi phục như thường. Gã nhìn chằm chằm người áo đen. Chúng ta tín ngưỡng ý chí thần linh, đó là sự tình của chúng ta. Có liên quan gì tới ngươi, ngươi là thứ đồ gì, cũng xứng tới phán xét chúng ta. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Ngôn Vương, ánh mắt lạnh lùng. Bọn ngươi quả nhiên là kẻ khinh nhờn thần linh, phải chết. Vừa mới nói xong, người áo đen đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Xiềng xích màu đỏ như máu trong tay trực tiếp bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là vọt tới trước mặt Ngôn Vương. Ngôn Vương không sợ chút nào, xông về phía trước. Hung hăng đánh một quyền về phía xiềng xích màu đỏ như máu. Cảnh giới của gã vào giờ phút này đã khôi phục. Thực lực so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Một quyền đấm ra này, khí thế uy áp cường đại như lửa núi bùng nổ trùng trùng điệp điệp mà ra. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới hội tụ chính là trực tiếp nổ tung ra. Ngôn Vương bị một cỗ sóng xung kích trực tiếp đánh bay đến mấy vạn trượng. Người áo đen lại là không nhúc nhích tí nào. Trực tiếp nghiền ép. Người áo đen phất tay áo vung lên. Những lực lượng sóng xung kích trước mặt hắn kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngôn Vương, khinh thường nói. Chẳng qua là một số thần cấp thấp, ngay cả chư thần điện cũng đều không có tư cách tiến vào. Lại dám càn rỡ ở trước mặt bản quan, thực sự hài hước. Nói xong, người áo đen mở lòng bàn tay ra. Một đạo hỏa trụ thần bí đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của gã đi vào chỗ sâu thương khung. Ngay sau đó, vô số pháp tắc hỏa diễm thần bí phát tán ra từ bên trong đạo hỏa trụ này. mà khi những pháp tắc hỏa diễm này xuất hiện, vẻ mặt của chúng thần giữa sân đều là đại biến. Vào giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đạo pháp tắc hỏa diễm kia có thể thiêu chết bọn hắn. Sau khi thành thần luyện được thần thể, kỳ thật bọn hắn đã rất khó bị giết chết. Năm đó thực lực của cổ đạo thiên mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng lại không có cách nào giết chết bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tín ngưỡng ý chí thần linh, có lực lượng ý chí gia trì thân thể. Mà giờ khắc này, sau khi những pháp tắc hỏa diễm này xuất hiện, bọn hắn cảm giác được lực lượng ý chí thần linh trong cơ thể mình vậy mà đang tan biến từng chút một. Bọn người Ngôn Vương ngây ngẩn cả người. Đây là kỹ thuật gì? Người áo đen đột nhiên nói. Các ngươi đã tín ngưỡng thần linh, lại không tuân theo thần linh, đi theo kẻ khinh nhờn. Bản quan bây giờ liền thu hồi thần lực của các ngươi, đánh các ngươi vào Uyên Hải, cầm tù 100 triệu năm. Diệp Quan đột nhiên vỗ tay. Tốt tốt tốt. Nói xong, hắn chỉ chủ nhân đại đạo bút. Đại nhân, người này là kẻ cầm đầu. Ta kiến nghị lập tức tru diệt y, không cần cầm tù. Diệp Quan đột nhiên lại nói. Đại nhân, người này là phân thân, cũng không pa hia là bản thể. Bản thể của y càng làm nhiều việc ác, giết phân thân của y, trị ngọn không trị gốc. Ta kiến nghị trực tiếp giết bản thể y, tru diệt bản nguyên, vất vả một lần nhàn nhã suốt đời. Người áo đen sau khi trầm ngâm một lát, nói. Nói có lý. Ngay vào lúc Diệp Quan vui vẻ trong lòng, chủ nhân đại đạo bút lại là nở nụ cười. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, trong lòng âm thầm đề phòng. Đối đầu với chủ nhân đại đạo bút nhiều lần như vậy, hắn là hiểu tên gia hỏa này. Tên gia hỏa này không có dễ dàng liền bị đánh bại như vậy. Nói không chừng còn có át chủ bài gì đó. Chính mình cũng không thể khinh thường. Hắn đi đến bên cạnh người áo đen, nói nhỏ. Đại nhân, người này âm hiểm xảo trá. Chỉ sợ là còn có hậu chiêu gì. Ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận. Người áo đen nhìn hắn một cái. Là ta phải cẩn thận hay là ngươi phải cẩn thận? Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười nói. Diệp Quan à Diệp Quan, không thể không nói. Ngươi thật sự là một nhân tài. Thế mà ở dưới loại tuyệt cảnh này, nghĩ ra một chiêu như vậy. Nói đến đây, y nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo, gương mặt thong dong. Nhưng ngươi cảm thấy dạng này liền có thể thắng sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi còn chưa đầu hàng sao? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn những người đi theo ngươi chết thảm? Chủ nhân đại đạo bút hiểu rõ ý tứ của Diệp Quan, chỉ cần y đầu hàng, mặc kệ là y hay là Diệp Quan, đều không sợ chư thần điện này. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có ngươi đang tu luyện? Diệp Quan híp hai mắt lại. Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra, một đạo đạo ấn đột nhiên ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của y. Sau một khắc, đạo đạo ấn kia trực tiếp phóng lên tận trời, chui vào đạo hỏa trụ kia. Ầm ầm, hỏa trụ kịch liệt run lên, muốn dập lửa. Người áo đen nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Đây là tịnh hỏa, có thể tịnh hóa tín ngưỡng ý chí thần linh không tinh khiết. Lực lượng của ngươi căn bản không có khả năng. Lời còn chưa dứt, người áo đen đột nhiên sửng sốt. Bởi vì gã phát hiện ra hỏa diễm bên trong hỏa trụ đang tan biến từng chút một. Người áo đen không thể tin nhìn chủ nhân đại đạo bút ngươi. Diệp Quan chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh người áo đen. Hắn trầm giọng nói. Đại nhân, người này không phải kẻ khinh nhờn bình thường. Ta kiến nghị đại nhân lập tức thông chi chư thần điện, để chư thần điện phái thêm một số cường giả đỉnh cấp đến, để phòng ngừa vạn nhất. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nhắc nhở. Ngươi có phải hay không quên ngươi cũng là một kẻ khinh nhờn? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Ở dưới sự giáo hóa của đại nhân, ta nguyện ý hối cải làm người mới. Người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Quan, lập tức nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Trong mắt của gã lần đầu tiên có ngưng trọng, bởi vì tịnh hỏa của gã đã bị đạo ấn của chủ nhân đại đạo bút trấn áp. Bên trong hỏa ẩn chứa pháp tắc thần linh, đạo ấn của người trước mắt này lại có thể áp chế tịnh hỏa, khiến cho gã thật sự là có chút khó có thể tin. Đây không phải là một kẻ khinh nhờn thông thường. Rất nhanh, hỏa diễm trong hỏa trụ bị triệt để trấn áp. Chúng thần ở giữa sân khôi phục thực lực. Bọn hắn rất là khó có thể tin. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hoảng sợ. bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thần lực của chính mình vậy mà có khả năng bị người lấy đi. Đồng thời lại cảm thấy có chút bi ai. Hóa ra, thần lực kia căn bản cũng không phải là của bọn hắn. Người khác mong muốn, tùy thời đều có thể lấy đi. Cho dù là Hạo Thần cùng với Ngôn Vương, vào giờ phút này tín niệm cường giả trong lòng cũng sụp đổ. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được. Bọn hắn thật sự chỉ là nô lệ. Thần sắc của ma thần bên cạnh Diệp Quan cũng là có chút phức tạp. Lúc trước những hỏa diễm kia không có nhằm vào y. Thế nhưng, y cũng có loại cảm thụ kia. Lực lượng không phải do mình tu luyện ra được. Tựa như là nuôi con cho người khác. Nuôi như thế nào? Đều là nuôi không. Diệp Quan không có để ý những thần bị đả kích kia. Ánh mắt của hắn vẫn luôn ở trên thân chủ nhân đại đạo bút. Khí tức của chủ nhân đại đạo bút tại thời khắc này mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Ít nhất là sờ thật chín thành. Đương nhiên, chiến lực của tên gia hỏa này cũng không thể dùng cảnh giới bình thường để cân nhắc. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi lúc trước không phải muốn đánh với ta một trận sao? Đến, ta đánh với ngươi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không cần như thế. Chủ nhân đại đạo bút châm chọc nói. Sợ. Diệp Quan cười nói. Ngươi khích tướng cũng vô dụng. Ta chính là không đánh với ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi dùng loại âm mưu quỷ kế này. Cho dù thắng, ta cũng sẽ xem thường ngươi. Diệp Quan nở nụ cười. Chủ nhân đại đạo bút, âm mưu quỷ kế. Ngươi cũng xứng nói ta, ta hỏi ngươi một chút. Một đường đến. Ngươi thi triển bao nhiêu âm mưu quỷ kế đối với ta? Làm sao? Hiện tại người khác thi triển âm mưu quỷ kế đối với ngươi. Ngươi liền không thích ứng. Chủ nhân đại đạo bút chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan, chúng ta chiến một trận phân thắng thua. Diệp Quan nói, ta cảm thấy thật sự không cần như thế. Ngươi vẫn là tiếp nhận thần linh thẩm phán đi. Nói xong, hắn lui qua một bên. Hắn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi ra đánh với chủ nhân đại đạo bút. Hắn không sợ chủ nhân đại đạo bút. Nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại đã không cần thiết. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đột nhiên, y nở nụ cười. Ta xác thực không nghĩ tới ngươi thế mà chơi một chiêu như vậy. Thật sự chính là nằm ngoài dự đoán của ta. Lợi dụng chư thần điện để đối phó ta, dĩ nhiên, cũng trách ta, là ta chủ quan sơ sẩy, bị ngươi bắt được sở hở. Y vào giờ phút này mới hiểu được lúc trước Diệp Quan sở dĩ hỏi y những vấn đề kia. Hóa ra chính là đang gài bẫy y. Mà y lúc ấy cũng không có nghĩ tới phương diện này. Đương nhiên, y cũng xác thực không nghĩ tới Diệp Quan sẽ chơi một chiêu như vậy. Chủ nhân đại đạo bút chậm rãi quay đầu nhìn về phía người áo đen. Các hạ hẳn là có thể nhìn ra, hắn là muốn lợi dụng các hạ xuống đây giết ta. Người áo đen ánh mắt bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Gã tự nhiên thấy rõ ý đồ của Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Dạng này thì như thế nào? Các hạ không nhúng tay vào, để cho ta đánh với hắn. Nếu như hắn thua, ta liền đầu hàng. Nếu như ta chết, vậy càng tốt hơn đối với các hạ. Các hạ thấy sao? Người áo đen lắc đầu. Không được. Chủ nhân đại đạo bút nhíu mày. Người áo đen nhìn chằm chằm y. Ngươi muốn kéo dài thời gian, sau đó chờ bản thể đến, đúng không? Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi còn chưa xứng để cho bản thể ta tới. Người áo đen đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có muốn lập công chuộc tội hay không? Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Người áo đen chăm chú nhìn chủ nhân đại đạo bút. Người này tuyệt không phải kẻ khinh nhờn thông thường. Bằng vào sức một mình ta, chỉ sợ là còn có chút không bắt được y. Ta cần ngươi liên thủ với ta ngăn chặn y. Người của ta nhiều nhất 1/4 canh giờ liền sẽ chạy tới nơi này. Diệp Quan nghe vậy, liền gật đầu. Được, ta nguyện ý lập công chuộc tội. Ha ha. Chủ nhân đại đạo bút cười ha hả. Ngươi thật sự là ngu không ai bằng. Ngươi có biết người ở trước mặt ngươi này là ai không? Hắn tu chính là trật tự đạo. Ngươi hôm nay không đánh cho hắn đầu hàng nhận thua. Hắn về sau chắc chắn sẽ lật đổ ý chí thần linh các ngươi. Ngươi thế mà còn muốn liên thủ với hắn. Người áo đen bình tĩnh nói. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi là muốn giải quyết hắn trước. Sau đó lại rảnh tay giải quyết ta. nếu như ta không có đoán sai, ngươi không kịp chờ đợi như thế muốn giải quyết hắn, là bởi vì tồn tại hắn hạn chế ngươi cái gì đó. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Người áo đen nói, hắn là kẻ khinh nhờn không sai, nhưng cho đến bây giờ, hắn còn có thể cứu. Thần linh có đức hiếu sinh, chỉ cần hắn triệt để tỉnh ngộ. Chư thần điện chúng ta vì sao không thể cho hắn một cái cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, nói, ta đây cũng đầu hàng, có được hay không? Người áo đen nói, không được. Chủ nhân đại đạo bút không hiểu. Vì sao? Người áo đen nhìn chằm chằm y. Bởi vì hành động của ngươi làm cho ta rất khó chịu, cho nên ta đại biểu ý chí thần linh không tiếp thụ ngươi đầu hàng. Diệp Quan. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi giúp ta ngăn chặn y. Ta giải quyết những phản thần bên cạnh y trước. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Những phản thần kia đều là bị chủ nhân đại đạo bút mê hoặc mới ngộ nhập lạc lối. Dạng này thì như thế nào? Đại nhân ngươi xem thế này có được hay không? Chỉ cần bọn hắn nguyện ý tự tay chu diệt chủ nhân đại đạo bút, chúng ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Người áo đen nghe vậy, lập tức cảm thấy cái chủ ý này không sai. Có thể làm cho đối phương chó cắn chó, liền khẽ gật đầu. Ta thấy được. Diệp Quan nhìn về phía những thần bên cạnh chủ nhân đại đạo bút kia. Chư vị, các ngươi tín ngưỡng là ý chí thần linh. Còn vị đại nhân bên cạnh này là người phương nào? Chính là người chư thần điện. Đại biểu chính là ý chí thần linh. Các ngươi đối nghịch với vị đại nhân này là coi như phản bội tín ngưỡng của mình. Các ngươi xác định muốn làm như thế sao? Vẻ mặt của chúng thần đều là có chút khó coi. Nếu như là trước đó, bọn hắn khẳng định là không tin. Nhưng sau khi trải qua tịnh hỏa thần bí kia, bọn hắn tin tưởng. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tuân theo ý chí thần linh, giết chết chủ nhân đại đạo bút. Thứ hai, tiếp tục đi theo chủ nhân đại đạo bút. Dùng cái mông nghĩ cũng biết nên chọn con đường nào. Rất nhiều thần quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ánh mắt đã kinh biến đến mức bất thiện. Ngôn Vương lại là nở nụ cười. Đạo huynh, ta ủng hộ ngươi, nguyện ý đi theo. Ai đi theo ta thì qua bên đây, không muốn, liền đứng bên đó, ta tuyệt không trách đối phương. Ở bên cạnh Ngôn Vương, những thần kia dồn dập đứng ở bên Ngôn Vương, không có người nào làm phản. Hạo thần cũng là chậm rãi đi tới bên cạnh chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của người áo đen trong nháy mắt liền trầm xuống. Thật to gan. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười. Ý chí thần linh, Diệp Quan. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào chư thần điện liền có thể diệt ta sao? Ngươi đã nghĩ ta quá đơn giản. Vừa dứt lời, thân thể y trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt. Cái tên khốn kiếp này chó cùng đường rứt dậu, muốn liều mạng. Chỉ thấy chủ nhân đại đạo bút đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Từng đạo ấn đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu thương khung. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, người nguyện giúp chủ nhân đại đạo bút ta một chút sức lực, chủ nhân đại đạo bút ta thiếu một món nợ ân tình của người đó. Yên lặng một cái chớp mắt, oanh, vũ trụ tinh hà chấn động. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới từ sâu trong vũ trụ. Khí tức thấp nhất đều là viễn siêu cường giả thần cảnh. Cùng lúc đó, một nam tử trung niên phá không mà tới. Nam tử mặc áo bào trắng, trên người phát tán khí tức vô địch kinh khủng. Nam tử vừa mới xuất hiện, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân cũng đều thay đổi. Bao gồm cả người áo đen kia, gã gắt gao nhìn chằm chằm nam tử mặc áo bào trắng. Chủ thần. Trong thanh âm lộ ra ngưng trọng, không có gì sánh kịp. Rất nhanh, gã cung cung kính kính thi lễ. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Chủ thần. Ở bên trong chư thần điện, thế nhưng là cự phách một phương, là tồn tại kinh khủng. Địa vị ở trên người áo đen. Người áo đen mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chủ nhân đại đạo bút này làm sao lại nhận biết chủ thần? Toi rồi, chính mình triệt để toi rồi. Người áo đen biết, chính mình đã chọc phải người không nên chọc. Nhân sinh đã đến điểm cuối. Diệp Quan đột nhiên phẫn nộ chỉ chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút, cha ta lúc trước quy định, ta không gọi người trong nhà. Ngươi không gọi người quen biết của ngươi. ngươi bây giờ là muốn làm trái quy định đúng không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta trái với quy định sao? Những người nguyện ý đến giúp đỡ ta này, ta cũng không nhận ra. Bọn hắn chẳng qua là nguyện ý tin tưởng chủ nhân đại đạo bút ta, cho nên mới giúp ta. Nếu như ngươi khó chịu, ngươi cũng có thể làm như vậy. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không dựa vào người trong nhà ngươi, hẳn là sẽ không có người giúp ngươi, đúng không? Ha ha, Diệp Quan nở nụ cười. Được được, ngươi chơi như vậy đúng không? Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Lão tử cứ chơi như vậy đấy, ngược lại lão tử không có phá hư ước định. Ngươi chỉ cần không gọi người trong nhà, chơi như thế nào cũng đều được. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu thương khung. Hắn cung cung kính kính thi lễ. Tiêu Giao tiền bối, còn mời giúp ta một chút. Vừa dứt lời, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng phá không tới. Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút gầm thét. Người đây không phải là phá hư ước định. Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Tiêu Giao tử tiền bối không phải họ Dương, không phải họ Diệp, không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với ta. Tiêu Giao tử tiền bối được coi là người thân của ta sao? Ở một bên, vị chủ thần kia đột nhiên nói. Chỉ là một kiếm tu không quan trọng, không sao, đạo huynh. Ta sẽ giết người này giúp ngươi. Nghe được vị chủ thần kia, kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng chậm rãi quay đầu nhìn về phía gã. Y liếc mắt đánh giá vị chủ thần kia, lắc đầu. Quá yếu, quá yếu. Lời vừa nói ra, chúng thần giữa sân đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái tên này phách lối như vậy sao? Vị chủ thần kia liếc mắt nhìn kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng. Ta đã từng gặp kiếm tu miệng còn cứng rắn hơn ngươi. Nhưng kết quả cuối cùng chính là cả đám bọn hắn đều bị ta bóp nát xương cốt. Ngươi hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng mỉm cười. Nếu đúng như vậy, thật là tốt biết bao. Kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng nói khẽ. Người vĩnh viễn cũng không có cách nào nhận thức loại cảm giác cô độc muốn chết. Lại không có người có thể giết người kia. Người quá yếu. Người không thể hiểu được. Mọi người giống như tượng đất nhìn kiếm tu. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Biểu lộ của Diệp Quan cũng đều cứng đờ. Vị đại bá này có đôi khi nói chuyện thật sự là quá hại người. Mà vị chủ thần kia thì nở nụ cười. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Ta lần đầu tiên gặp được có người muốn chết mà không thể. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra. Chẳng qua là một động tác nhẹ nhàng. Trái tim của tất cả mọi người giữa sân tại giờ khắc này lại là dừng lại. Trong thức hải của Diệp Quan, Tông Tín nói khẽ. Thần chi lĩnh vực, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên ngăn trở vị chủ thần kia. Chủ thần quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm kiếm tu xa xa. Tiêu Giao kiếm tu. Việc này ngươi không nên lẫn vào. Chủ thần không biết sự lợi hại của kiếm tu. Nhưng chủ nhân đại đạo bút gã tự nhiên là biết đến. Tiêu Giao kiếm tu mỉm cười nói. Ta cũng chưa từng muốn lẫn vào. Thế nhưng, hắn nếu mở miệng, ta cũng không thể cự tuyệt. Chủ nhân đại đạo bút không hiểu. Vì sao không thể cự tuyệt? Tiêu Giao kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta quen biết hắn, không quen biết ngươi. Tiêu Giao kiếm tu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, y cười nói. Kỳ thật, ngươi không cần quá để ý nghĩ của ông nội ngươi hoặc là cha ngươi. Ngươi sống là vì bản thân, không phải vì bọn họ. Mà trên thế giới này, không có cái gì là trọng yếu hơn so với cuộc sống của chính mình. Diệp Quan yên lặng. Tiêu Giao kiếm tu đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Diệp Quan đột nhiên trợn hai mắt lên sau một khắc. Chỉ thấy trái tim hắn trực tiếp phá thể mà ra. Đi vào trong lòng bàn tay Tiêu Giao kiếm tu. Tiêu Giao kiếm tu nhìn trái tim của Diệp Quan. Nói khẽ. Tiểu gia hỏa. Ngươi có nhìn thấy không? Diệp Quan nghi hoặc. Tiêu Giao kiếm tu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Mỉm cười nói. Trong trái tim của ngươi. Có thiên ti vạn lũ ràng buộc. Mỗi một loại ràng buộc đều là một loại tạp niệm. Mỗi một loại tạp niệm đều sẽ ảnh hưởng kiếm đạo của ngươi. Ngươi nhìn như dung hợp vạn đạo. Kỳ thật mỗi một loại đạo đều là chất bẩn. Tuyệt không tinh khiết. Không chỉ như thế, dung hợp vạn đạo. Ngược lại còn làm loạn tâm cảnh của ngươi. Diệp Quan có chút mờ mịt nói. Ta đi nhầm rồi sao? Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không có đi sai. Sai không phải đạo của ngươi, mà là niệm của ngươi. Ngươi có quá quá nhiều tạp niệm, ý nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, nhiều khi, những ý nghĩ cùng với tạp niệm này đều không phải là suy nghĩ chân thật nhất ở sâu trong nội tâm của ngươi, tiểu tử. Người sống ở trên đời này, ý nghĩ của người khác kỳ thật không phải rất trọng yếu. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Đại đa số người trở thành cũng không phải là bọn hắn muốn trở thành, mà là không thể không trở thành. Đối với cá nhân ta mà nói, trách nhiệm chính là xiềng xích lớn nhất thế gian. Diệp Quan nói khẽ, chân ngã. Tiêu Dao Kiếm Tu khẽ gật đầu. Ông nội ngươi mặc dù cực đoan, nhưng cá tính của y rõ ràng. Rất rõ ràng biết mình phải làm cái gì. Cho nên, y cuối cùng đi tới đỉnh phong. Ý nghĩ của cha ngươi thì nhiều hơn. Nhưng thời kỳ giàu cũng một mực chịu ảnh hưởng bên ngoài. Mãi đến cuối cùng, y mới thật sự hiểu mình muốn cái gì. Một người nhất định phải tìm tới chân ngã, sống vì chân ngã. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Trái tim của Diệp Quan trở lại trong cơ thể hắn. Tiêu Dao Kiếm Tu lại quay đầu nhìn về phía chủ nhân Đại Đạo Bút. Chủ nhân Đại Đạo Bút, ta không có ý định nhúng tay vào đại đạo chi tranh giữa ngươi cùng với hắn. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, đại đạo chi tranh giữa các ngươi tựa như là hài đồng chơi nhà tròi. Ta cảm thấy, mặc kệ là ngươi thắng hay là hắn thắng, đều là không có ý nghĩa. Vẻ mặt của chủ nhân Đại Đạo Bút có chút khó coi. Tiêu Dao Kiếm Tu lại nói, ngươi sợ hắn quật khởi, sợ hắn ảnh hưởng đạo thống của ngươi sau này. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, một đạo thống chân chính tốt, một trật tự chân chính tốt, nó là nhất định sẽ không sợ con dân của mình. Nếu như một cái trật tự bắt đầu sợ con dân của mình, thực hiện đủ loại hạn chế ngôn luận, hạn chế tư tưởng cho con dân của mình. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Chủ nhân Đại Đạo Bút, ta cảm thấy điều ngươi nên làm là xét lại chính mình, mà không phải tiến hành nhằm vào tiểu gia hỏa này. Ít nhất từ trước mắt mà nói, ý nghĩ của tiểu gia hỏa này vẫn là rất tốt. Chủ nhân Đại Đạo Bút nhìn chằm chằm Tiêu Dao Kiếm Tu. Đây là ý tưởng chân thật của ngươi sao? Tiêu Dao Kiếm Tu mỉm cười nói. 7 phần tình ở bên trong. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói. 3 phần còn lại thì sao? Tiêu Dao Kiếm Tu cười không nói. Chủ nhân Đại Đạo Bút sau khi yên lặng một lát, nói. Ngươi muốn nhúng tay, ta không thể ngăn cản. Rõ ràng, vẫn là không có cam lòng. Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn chằm chằm chủ nhân Đại Đạo Bút. Nếu không cam lòng, có thể ra tay. Dĩ nhiên, ngươi nếu như ra tay, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ, nhất định chảm bản thể ngươi. Vẻ mặt của chủ nhân Đại Đạo Bút vô cùng khó coi. Kỳ thật, bên trong tam kiếm, không cố kỵ nhất, không phải Dương Diệp, cũng không phải váy trắng, mà là vị trước mắt này. Vị trước mắt này tứ cố vô thân, đối với danh, đối với lợi, đối với hết thảy đều không trọng yếu, cũng không có bất kỳ trách nhiệm xiềng xích gì. Bởi vậy, y biết, đối phương nói dám giết y, là thật sự dám giết y. Chủ nhân Đại Đạo Bút thu hồi suy nghĩ. Vậy ván hôm nay này tính thế nào? Đây đã là đang cầu hòa. Không có cách nào. Vị đại lão này đều đã đi ra. Chủ nhân Đại Đạo Bút y không có lựa chọn khác. Tiêu Dao Kiếm Tu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Những người ngươi gọi đến này, ta giết. Ngươi đi, tính thế hòa không phân thắng bại. Như thế nào? Chủ nhân Đại Đạo Bút có chút cả giận nói. Ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao? Tiêu Dao Kiếm Tu mỉm cười. Ngươi vận dụng nhân mạch ngày xưa, chuyện này công bằng sao? Chủ nhân Đại Đạo Bút giận quá thành cười. Chẳng lẽ hắn liền không có? Ngươi không phải cũng tính là nhân mạch của hắn sao? Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn chủ nhân Đại Đạo Bút, bình tĩnh nói. Ta không phải đang trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Ha ha, vị chủ thần kia đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là hài hước. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi? Kiếm của Tiêu Dao Kiếm Tu đột nhiên ra khỏi vỏ. Một kiếm này, tốc độ cũng không nhanh. Tất cả mọi người giữa sân nhìn rõ ràng, cũng thường thường không có gì lạ. Ngay cả một chút kiếm khí cũng đều không có. Vị chủ thần kia nhìn thấy một kiếm này, trong mắt lập tức tràn đầy khinh miệt. Gã mở lòng bàn tay ra, liền muốn xuất thủ. Nhưng sau một khắc, gã bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chỉ thấy gã còn chưa phản ứng lại, Thanh kiếm kia liền đã hung hăng đâm vào giữa trán gã. Oanh! Chẳng qua là một kiếm, vị chủ thần kia chính là trực tiếp bị miểu sát. Gã trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bởi vì tại thời khắc này, gã cảm giác toàn bộ thần lực của mình đều bị đập tan xóa đi. Làm sao có thể? Đây là ý niệm đầu tiên của gã. Giữa sân, những cường giả kia cũng đều là choáng váng. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng khó coi. Tiêu Dao kiếm tu. Tiêu Dao kiếm tu nhẹ nhàng quét qua một chỉ. Một đạo kiếm quang bay ra, mọi người còn chưa phản ứng lại. Những cường giả sau lưng chủ nhân đại đạo bút kia đều bị một kiếm chém vỡ. Hết thảy thần đều bị một kiếm miểu sát. Bao gồm cả Hạo thần cùng với Ngôn Vương. Hai thần tại một khắc bị giết. Bọn hắn đều là phát mộng. Bởi vì bọn hắn ngay cả một chút sức phản kháng cũng đều không có. Bọn hắn lúc sắp chết hai mắt đều là trợn tròn. Đến chết cũng không nghĩ tới. Trên đời này lại còn có kiếm tu mạnh mẽ như thế. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ những người đứng bên phía Diệp Quan đều choáng váng. Đặc biệt là người áo đen kia. Thực lực của vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng trước mắt này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của gã. Mà Cổ Bàn sau khi hết khiếp sợ, trong mắt của gã tràn đầy cuồng nhiệt. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dao kiếm tu. Lửa giận trong mắt như muốn trào ra. Ngươi còn nói lý hay không? Ta đều đã đồng ý thế hòa không phân thắng bại ngươi. Tiêu Dao kiếm tu quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Kiếm của ta tức là lý. Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười nói. Chủ nhân đại đạo bút. Kỳ thật ngươi hẳn là nên cảm tạ tiểu gia hỏa này. Bởi vì có tiểu gia hỏa này, cho nên lão đệ cùng với Dương huynh của ta và cô nương váy trắng mới có thể có kiên nhẫn đối với ngươi. Nếu như không có tiểu gia hỏa này, bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Nói ngắn gọn, chúng ta cho phép ngươi đại đạo chi tranh với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lấy lớn hiếp nhỏ hắn. Điểm này, ngươi hẳn là phải hiểu. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Tiêu Dao kiếm tu. Ta biết mục đích của ba người các ngươi là gì, mà theo lời ngươi nói, trong lòng hắn hiện tại có đủ loại ràng buộc. Hắn cách cấp bậc mà các ngươi nói tới kia còn rất xa. Hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể đi đến một bước kia sao? Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười nói. Có liên quan gì tới ngươi? Chủ nhân đại đạo bút chán nản. Tiêu Dao kiếm tu nói. Chủ nhân đại đạo bút, trong vòng 100 năm, chớ có lại đến nhằm vào hắn. 100 năm sau, hết thảy tùy ngươi. Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dao kiếm tu. Thì ra là thế. Nói xong, y quay người biến mất không thấy gì nữa. Sau khi chủ nhân đại đạo bút đi, Tiêu Dao kiếm tu quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ta cùng với cha ngươi xem như huynh đệ. Ngươi tính là cháu của ta, bình tĩnh mà xem xét. Ta cả đời này chuyên chú vào kiếm đạo. Tất cả những cái khác đối với ta mà nói đều là không trọng yếu. Nhưng ông nội ngươi và cha ngươi tính là bằng hữu của ta. Về phần ngươi, Diệp Quan cung kính thi lễ. Đại bá, ngài cả một đời đều là đại bá của ta. Tiêu Dao kiếm tu cười cười. Lời khó nghe đâm tim, ta muốn nói vài lời đâm tim. Không phải liên quan tới ngươi làm người, mà là liên quan tới kiếm đạo của ngươi. Ngươi nếu như lựa chọn kiếm tu, hơn nữa, tu còn là vô địch kiếm ý. Vậy cần phải chú trọng hai chữ vô địch này. Tha thứ cho ta nói thẳng, trên người ngươi không có nửa điểm vô địch chi ý. Diệp Quan yên lặng. Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười. Đời này, đại bá của ngươi ở trên phương diện kiếm đạo chân chính bội phục. Kỳ thật cũng chỉ có cô nương váy trắng. Ông nội của ngươi cũng vẫn còn kém một chút xíu. Biết tại sao không? Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Dao kiếm tu. Trong ánh mắt Tiêu Dao kiếm tu nổi lên từng tia gợn sóng. Dường như nhớ lại sự tình đã qua. Tiêu Dao kiếm tu nhìn về phía Diệp Quan mặt mũi tràn đầy tò mò bên cạnh. Mỉm cười nói. Vô địch là một loại tâm cảnh. Là một loại đạo. Là một loại tinh thần có thể ngộ lại không thể nói. Diệp Quan do dự một chút. Đại bá, muốn vô địch. Đầu tiên phải có thực lực vô địch. Đúng không? Tiêu Dao kiếm tu lại là lắc đầu. Ngươi sai rồi. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười nói. Một người, nếu như sau khi có thực lực vô địch lại nghĩ đến vô địch, ai cũng có thể làm được. Khó khăn chính là lúc không có thực lực nhưng cũng có lòng tin vô địch, có tinh thần vô địch. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Dao Kiếm Tu. Đại bá có ý tứ là, ví dụ như văn nhân tay trói gà không chặt, nhưng bọn hắn lại có thể viết lập tâm cho trời đất, lập vận mệnh cho dân tộc, kế thừa kiến thức của cổ nhân, tạo dựng hòa bình cho muôn đời. Đây là một loại vô địch, thiên tử thủ biên giới, chết xã tắc, đây là một loại vô địch. Lại ví dụ như, có vài người từ bỏ danh lợi, ra sức vì nước, yên lặng vô danh cả một đời, nhân tài kiệt xuất. Đây cũng là một loại vô địch, đúng không? Tiêu Dao Kiếm Tu khẽ gật đầu, trong mắt không che giấu ý tán thưởng chút nào. Diệp Quan nở nụ cười. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Vô địch không chỉ là thực lực, mà là tâm, là một loại tinh thần. Cho dù là một tiểu nhân vật bình thường, không thể lại bình thường hơn, trên người bọn họ cũng có thể ẩn chứa loại tinh thần này. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói. Người tiếp xúc với bậc cha chú quá sớm. Điều này có lợi cũng có hại. Lợi chính là bọn họ có thể cho ngươi hiểu rõ thiên thế giới này có bao lớn. Hại chính là trong mắt ngươi chỉ có bọn họ. Ví dụ như, vô địch ý trên người bọn họ. Ngươi chỉ có thấy được vô địch ý cùng với tiêu sái của bọn họ. Lại chưa từng thấy khổ cùng khó bọn họ đã từng trải qua. Chuyện này đối với kiếm đạo của ngươi là bất lợi. Diệp Quan làm một lễ thật sâu. Đại bá, chất nhi đã hiểu rõ. Ở một bên, Cổ Bàn kia cũng đột nhiên làm một lễ thật sâu. Chất nhi cũng hiểu rõ. Diệp Quan. Tiêu Dao Tử quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Cổ Bàn chân thành nói. Ta cùng với Diệp huynh xem như huynh đệ. Đại bá của hắn dĩ nhiên chính là đại bá của ta. Tiêu Dao Tử cười cười. Ngươi cũng rất tốt, thực lực mặc dù yếu, nhưng một thân tinh khí thần lại là hiếm thấy. Cổ Bàn vội nói. Tiền bối không cảm thấy ta là mãng phu là tốt rồi. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói. Mãng phu có cái gì không được. Tự cổ chí kim. Phàm là người thành đại sự. Ai không phải là mãng gia. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Năm đó ông nội của tên tiểu tử này còn mãng hơn ngươi. Ha ha. Ông nội. Diệp Quan cũng nở nụ cười. Kỳ thật, hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút ông nội trẻ tuổi năm đó kia. Ông nội hắn nhìn thấy hiện tại, đã rút đi phong mang, làm việc trầm ổn tự ái. Hắn không cảm giác thấy loại liều lĩnh và điên rồ đó. Tiêu Dao Kiếm Tu đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Cỗ băng quan trong cơ thể Diệp Quan kia xuất hiện ở trước mặt y. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn nữ tử trong băng quan kia. Một lát sau, y nhìn về phía Diệp Quan. Thôi, đây là chính nhân quả của ngươi. Ta nhúng tay quá nhiều cũng không tiện. Ngươi tự xử lý đi. Diệp Quan vội nói. Đại bá, ngài có khả năng nhúng tay một thoáng. Tiêu Dao Kiếm Tu cười nói. Ngươi tại sao lại có quan tài này? Diệp Quan kể vắn tắt sự tình giữa mình và Cổ Thần Quốc. Tiêu Dao Kiếm Tu sau khi yên lặng một lát, nói. Đại đạo chi tranh, nữ tử trong quan. Nhân quả còn muốn lớn so với chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan do dự một chút, sau đó cười khổ. Không có cách nào. Cho dù lớn so với chủ nhân đại đạo bút, ta cũng phải nhận. Dù sao, ta đã đáp ứng người khác. Tiêu Dao Kiếm Tu khẽ gật đầu. Trong mắt có một tia tán thưởng. Nếu như ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm, chuyển rời nhân quả, ta đây không khỏi phải đánh ngươi một chầu. Diệp Quan có chút xấu hổ. Ý nghĩ ban đầu của hắn chính là chuyển nhân quả này cho đại bá. Cũng may không có nói ra. Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn về phía nữ tử trong quan tài. Ngươi có biết nàng vì sao rơi vào trạng thái ngủ say? Diệp Quan lắc đầu. Tiêu Dao Kiếm Tu suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Nếu gặp được, vậy liền giúp ngươi một chút. Nghe vậy, Diệp Quan mừng rỡ. Tiêu Dao Kiếm Tu nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng kiếm quang trực tiếp chui vào giữa trán nữ tử kia. Chỉ là trong nháy mắt, giữa trán nữ tử kia liền có đồ vật gì bị chém vỡ. Tiêu Dao Kiếm Tu lui về sau một bước. Diệp Quan thì tò mò nhìn chằm chằm nữ tử trong quan tài. Lúc này, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng có chút hiếu kỳ. Ngươi là ai? Thanh âm của nàng rất là thanh thúy, phi thường dễ nghe. Diệp Quan mỉm cười nói. Cô nương, ta tên là Diệp Quan. Người cứu ngươi là đại bá của ta. Nữ tử chậm rãi ngồi dậy. Nàng liếc mắt nhìn chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Tiêu Dao kiếm tu. Nàng hơi kinh ngạc. Kiếm tu thật là lợi hại. Tiêu Dao kiếm tu cười cười. Ngươi cũng rất lợi hại. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu gia hỏa, bảo trọng thật tốt. Dứt lời, y quay người ngự kiếm mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Tiêu Dao kiếm tu đi, ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên người nữ tử trước mắt. Cô nương, ngươi biết mình là ai không? Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Dĩ nhiên, ta tên là chủ. Nói xong, nàng đột nhiên cau mày, qua một hồi lâu, sau đó mới nói. Ta nhớ ra rồi, tên thật của ta là Tang Mi. Diệp Quan lại hỏi, tới từ nơi đâu? Tang Mi nói, Thần Châu, dinh thự. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tang Mi nhoẻn miệng cười, chưa từng nghe thấy cũng bình thường. Nơi đó cách nơi này phi thường xa xôi, hơn nữa, người biết cũng cực kỳ ít. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương đi ra lâu như vậy, nhất định là rất nhớ nhà đúng không? Tang Mi lắc đầu liên tục, không không, ta không nhớ nhà. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tang Mi thấp giọng thở dài, xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi, mâu thuẫn này lớn không? Tang Mi gật đầu, rất lớn. Diệp Quan trầm mặc. Tang Mi nhìn về phía Diệp Quan, nàng trừng mắt nói, ngươi là sợ ta liên lụy ngươi sao? Diệp Quan vội vàng nói, nào có chuyện đó, ta cùng với cô nương vốn không quen biết, ngươi và người trong nhà ngươi mâu thuẫn, tính thế nào cũng không tính được trên đầu ta, ngươi nói đúng không? Tang Mi nhoẻn miệng cười, là cái lý này. Diệp Quan tiếp tục nói, cô nương tiếp theo có tính toán gì không? Tang Mi trừng mắt nói, ta tới gặp một người, ta tạm thời có khả năng đi theo ngươi không? Diệp Quan yên lặng. Tang Mi mỉm cười nói, nếu như không được cũng không sao cả. Diệp Quan cười nói, ta đã đáp ứng cổ đạo thiên tiền bối, chỉ cần cô nương không chọn rời đi, liền có thể một mực đi theo ta. Hắn cuối cùng vẫn không có chơi tâm nhãn gì. Nếu chính mình lấy được chỗ tốt của cổ thần quốc, như vậy sự tình đã đáp ứng người khác, liền phải làm đàng hoàng, không nên chơi tâm nhãn. Người có thể tinh vi lõi đời, nhưng thứ phẩm tính này, hôm nay thiếu một góc, ngày mai nứt một đường, cũng là cách sụp đổ không xa. Nghe được Diệp Quan, Tang Mi rõ ràng rất là vui vẻ. Cảm ơn ngươi, kiếm tu trẻ tuổi. Diệp Quan cười nói, ta tên là Diệp Quan. Tang Mi nụ cười sáng lạn. Được rồi, Diệp Quan kiếm tu trẻ tuổi. Diệp Quan. Đúng lúc này, Cổ Bàn ở một bên đột nhiên nói, Diệp huynh, ta phải đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Cổ Bàn cười nói, ta bây giờ tu đạo đại thành, ta muốn đi cứu bản thể của ta. Diệp Quan nói, ngươi có thể phá phong ấn sao? Cần ta hỗ trợ không? Cổ Bàn cười ha ha, phong ấn không quan trọng đối với ta mà nói, phất tay liền diệt, không cần ngươi hỗ trợ. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Cổ Bàn cười nói, sau này còn gặp lại. Diệp Quan đột nhiên nói, chờ đã. Nói xong, hắn xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Cổ Bàn. Lúc trước đã nói, bảo vật cổ thần quốc, ngươi được một nửa. Cổ Bàn cũng là có chút ngoài ý muốn, gã không nghĩ tới Diệp Quan sẽ thật sự cho gã, phải biết. Trong này thế nhưng là có rất nhiều đế khí. Diệp Quan cười nói, Cổ Bàn huynh, đây là thứ ngươi nên được. Cổ Bàn không có cự tuyệt, gã tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó hào khí nói, Diệp huynh, vị cô nương bên cạnh ngươi này xem xét liền là lai lịch phi phàm. Ngươi yên tâm, nàng mang tới bất luận nhân quả gì, ta Cổ Bàn sẽ gánh chịu một nửa. Cái khác không nói, đánh nhau ta mạnh nhất. Diệp Quan vội nói, thật tốt. Muốn chính là câu nói này của ngươi. Cổ Bàn cười to một tiếng, sau đó tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan cũng là có chút mong đợi. Cổ Bàn hiện tại cũng không phải bản thể, thực lực liền đã khủng bố như thế. Nếu như bản thể đi ra, vậy còn không biết sẽ nghịch thiên cỡ nào. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn thu vào nhẫn chữ vật của những thần bị chém giết giữa sân. Sau đó quay đầu nhìn. Ở cách đó không xa, vẻ mặt của người áo đen có chút khó coi. Gã nhìn từ lúc ban đầu tới bây giờ, tự nhiên cũng hiểu rõ. Vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này, tuyệt đối không phải gã có thể đối phó. Thế nhưng, tên gia hỏa này lại là kẻ khinh nhờn. Gã trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Quan mỉm cười nói, tiền bối. Người áo đen vội nói, Diệp công tử, ta là Tư Mệnh Quan, tên là Nam Tiêu. Ngài gọi ta Tiểu Nam là được. Diệp Quan cười nói, Nam huynh, ngươi xem sự tình của chúng ta bây giờ nên làm như thế nào mới tốt. Nam Tiêu sau khi yên lặng một lát, nói, sự tình mà Diệp huynh nói tới là. Diệp Quan nói, sự tình ta là kẻ khinh nhờn. Nam Tiêu vội nói, không không, ta cái gì cũng không thấy. Diệp Quan. Nam Tiêu đột nhiên nói, Diệp huynh, trước đó ngươi nói, ngươi muốn hối cải để làm người mới. Có phải thật vậy hay không? Diệp Quan nhìn về phía Nam Tiêu. Nam Tiêu trầm giọng nói, ta cảm thấy ngươi ở bên ngoài tụ tập cùng với nhóm kẻ khinh nhờn, không sớm thì muộn cũng sẽ có phiền toái cực lớn. Hơn nữa, ta thấy ngươi cũng rất tốt. Ngươi nếu như không có ý khác, có thể gia nhập Chư Thần Điện. Nói đến đây, gã đột nhiên trở nên kích động. Nếu như có thể lôi kéo thiếu niên trước mắt này đến Chư Thần Điện, như vậy đối với chính mình mà nói tuyệt đối là một niềm vui lớn. Bởi vì điều này mang ý nghĩa gã có khả năng có thêm một siêu cấp đồng minh. Chuyện này đối với việc gã cạnh tranh vị trí chủ thần có lợi ích cực kỳ lớn. Trọng yếu nhất chính là đối với Chư Thần Điện mà nói cũng là một kiện siêu cấp chuyện tốt. Lợi cho mình, cũng lợi cho Chư Thần Điện. Diệp Quan nói, nhưng ta là kẻ khinh nhờn. Nam Tiêu khoát tay áo. Cái gọi là kẻ khinh nhờn chẳng qua chỉ là một loại danh tính mà thôi. Về phần ngươi là thiện hay là ác, đều là một câu nói của chúng ta. Chúng ta trưởng quản phần lớn quyền nói chuyện trong vũ trụ này. Chúng ta nói ngươi là thiện, ngươi coi như là ác cũng là thiện. Chúng ta nói ngươi là ác, ngươi cho dù là thiện, đó cũng là ác. Diệp Quan, gia nhập Chư Thần Điện. Diệp Quan trầm mặc. Hắn cũng không có nghĩ tới chuyện này. Bởi vì ban đầu hắn lựa chọn là dị vực. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải không được. Chư Thần Điện từ trước mắt mà nói, tuyệt đối là một siêu cấp bá chủ. Nếu như hiện tại là địch, rất không khôn ngoan. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn về phía Nam Tiêu. Có thể được sao? Nghe Diệp Quan nói vậy, Nam Tiêu vội nói. Hoàn toàn có thể được, do ta dẫn tiến. Không có một chút vấn đề nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được. Nam Tiêu lập tức mừng rỡ. Có người trước mắt gia nhập. Như vậy đối với gã mà nói, chính là thiên đại hảo sự. Diệp Quan cười nói. Nhưng ta bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý. Nam Tiêu nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chờ ngươi. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một tấm bùa xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi sự tình xử lý xong sau bóp nát phù này, ta liền sẽ tới đón ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nam Tiêu nói. Cáo từ. Nói xong, hắn tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ma thần một bên. Ma thần lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, từ trước đó đến bây giờ, mọi thứ phát sinh đối với y mà nói liền tựa như nằm mơ. Đám cường giả Ngôn Vương, vậy mà đều bị miểu sát. Bị miểu sát. Điều này nói ra, ai mà tin. Mà chính y cũng không nghĩ tới. Y vậy mà sống đến cuối cùng. Mặc kệ là những thần bị vây ở chỗ này trước đó kia, hay là những thần Ngôn Vương mang tới kia, toàn bộ đều đã chết. Diệp Quan nhìn ma thần, cười nói. Tiền bối tiếp theo dự định làm gì? Ma thần suy nghĩ một chút, sau đó nói. Muốn về chỗ giao giới hư chân nhìn một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Ma thần nói. Diệp tiểu hữu, sau này còn gặp lại. Nói xong, y quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Giữa sân chỉ còn lại Diệp Quan cùng với một đám cường giả cổ thần quốc và Tang Mi. Diệp Quan quay người nhìn về phía những cường giả cổ thần quốc đó. Các ngươi có tính toán gì không? Lão giả áo bào trắng sau khi yên lặng một lát, nói. Chúng ta muốn ở lại chỗ này. Diệp Quan nói. Nơi này đã. Lão giả áo bào trắng cười nói. Chúng ta biết. Nhưng nơi này là nhà của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta muốn ở lại chỗ này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ta tôn trọng quyết định của các ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một tấm phù lục đưa cho lão giả áo bào trắng. Ngày sau nếu có gì cần, liền bóp nát phù lục này. Lão giả áo bào trắng cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận phù lục. Tạ ơn. Diệp Quan mỉm cười nói, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Tang Mi tan biến ở nơi xa. Sau khi Diệp Quan rời đi, lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn cổ thần đô đổ nát. Trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Cổ thần quốc, kế từ đây liền sẽ tan biến ở trong dòng chảy lịch sử. Diệp Quan mang theo Tang Mi trở về thiên vực. Hắn thế nhưng còn chưa quên. Sự tình nơi này cũng chưa có giải quyết. Bây giờ thiên vực còn đang giằng co với cường giả đế quốc. Hai bên đều đang đợi. Chờ đại đạo chi tranh ở giữa Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút kết thúc. Tiên tổ trụ tộc đứng ở chân trời, gã khép hờ hai mắt. Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút đã biến mất một quãng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng từng phái người đi thăm dò, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hai người thật giống như đã mất tích. Chẳng qua, gã đối với chủ nhân đại đạo bút vẫn là có lòng tin. Gã không cảm thấy loại người cáo già như chủ nhân đại đạo bút sẽ thua bởi một thiếu niên. Mà một đám cường giả trụ tộc cùng với cường giả đế quốc ở bên cạnh gã thì là có chút thấp thỏm. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi chủ nhân đại đạo bút thua, vậy sẽ có ý vị như thế nào? Bọn hắn đều là đã đánh cược toàn bộ tộc vận cùng với quốc vận. Ở nơi xa, tiên tổ thiên gia cùng với một đám cường giả thiên gia vào giờ phút này cũng là thấp thỏm. Bọn hắn cũng hiểu rõ, nếu như Diệp Quan thua, đối với thiên gia mà nói sẽ có ý vị như thế nào? Hai bên đều thua không nổi. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tiên tổ trụ tộc đột nhiên cười nói, tiên tổ thiên gia, người vẫn còn ôm huyễn tưởng sao? Tiên tổ thiên gia nhìn thoáng qua tiên tổ trụ tộc, bình tĩnh nói, người cứ như vậy xác định Diệp công tử sẽ thua. Tiên tổ trụ tộc nói, ta tin tưởng trực giác của ta luôn luôn hết sức chuẩn xác. Tiên tổ thiên gia nở nụ cười, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Tiên tổ trụ tộc cười lạnh, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên nói, các ngươi nhìn kìa. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời kia, một đạo kiếm quang đang phá không tới. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, mọi người đều là sửng sốt, rất nhanh. Hết thảy cường giả thiên gia bên này đều là mừng như điên. Bởi vì trở về là Diệp Quan, mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của tiên tổ trụ tộc cùng với một đám cường giả trụ tộc cho nháy mắt trở nên tái nhợt. Hết rồi. Sắc mặt của cường giả đế quốc cùng với trụ tộc như tro tàn. Diệp Quan sau khi xuất hiện ở trong sân, hắn quay đầu nhìn về phía cường giả trụ tộc cùng với đế quốc. Tiên tổ trụ tộc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, không ngờ tới. Ngươi vậy mà có thể còn sống trở về. Như vậy chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan khoát tay áo. Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hàng, hoặc là chết. Tiên tổ trụ tộc cười to. Hàng, Diệp Quan, ngươi quá coi thường trụ tộc chúng ta. Trụ tộc chúng ta thà chết đứng, cũng tuyệt không. Im miệng. Một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Người nói chuyện chính là vị tộc trưởng trụ tộc kia. Mọi người đều là sửng sốt. Chỉ thấy tộc trưởng trụ tộc mang theo một đám cường giả trụ tộc cùng nhau đi ra. Tộc trưởng trụ tộc mang theo mọi người cung kính thi lễ đối với Diệp Quan. Diệp công tử, trụ tộc chúng ta nguyện hàng. Càn rỡ. Tiên tổ trụ tộc đột nhiên giận dữ. Tên nghiệt tử nhà ngươi, dám ngỗ nghịch ta, ngươi. Tộc trưởng trụ tộc lạnh lùng nói. Tiên tổ như thành tâm suy nghĩ vì trụ tộc chúng ta. Con cháu trụ tộc chúng ta tự nhiên kính nển. Nhưng tiên tổ nếu như không để ý sinh tử của con cháu tộc ta, vậy loại tổ tông này, không cần cũng được. Không cần cũng được, tốt lắm. Tiên tổ trụ tộc tức giận cười ha hả. Thật sự là tốt. Không ngờ tới hậu nhân trụ tộc, chúng ta lại còn xuất hiện như loại nghiệt tử như ngươi. Ngươi. Tộc trưởng trụ tộc đột nhiên móc ra một bản gia phả thật dày. Ở bên trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu của mọi người. Y lấy bút ra đột nhiên gạch cái tên xếp ở vị trí thứ nhất trên gia phả trụ tộc. Tiếp theo, y nhìn về phía tiên tổ trụ tộc. Kể từ giờ phút này, ngươi không còn là người trụ tộc chúng ta. Hành động của ngươi không còn đại biểu cho trụ tộc chúng ta nữa. Không có quan hệ với trụ tộc chúng ta. Trục xuất gia phả. Tất cả mọi người giữa sân bị loại kỹ thuật này làm cho choáng váng. Bởi vì mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua tộc trưởng đương thời trục xuất tiên tổ ra khỏi gia phả. Đây cũng không phải là đảo phản thiên cương, đây là đảo ngược tổ tông. Vị tiên tổ trụ, tộc kia cũng là sững sờ ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh, gã đột nhiên cười ha hả. Thật tốt, thật sự là tốt, ngươi thật sự là có tiền đồ, ngươi. Tộc trưởng trụ tộc gắt gao nhìn chằm chằm tiên tổ trụ tộc, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Còn mời tiên tổ quy thiên, tránh cho làm hại trụ tộc chúng ta. Một, dứt lời, y cùng với một đám cường giả trụ tộc trực tiếp đồng loạt ra tay, giết tiên tổ. Nhìn thấy một đám cường giả trụ tộc ra tay, không chỉ một đám cường giả thiên gia, ngay cả những cường giả đế quốc đó vào giờ phút này cũng đều choáng váng. Đây là kỹ thuật gì? Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng có thể hiểu được. Một trận chiến này, đế quốc cùng với trụ tộc kỳ thật đã thua. Nếu như Diệp Quan không cho phép đầu hàng, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ liều mạng cá chết lưới rách. Nhưng vấn đề là, Diệp Quan lại cho phép đầu hàng. Nếu cho phép đầu hàng, vậy tại sao lại bởi vì ý nghĩ cá nhân của tiên tổ mà làm hại toàn tộc trụ tộc hủy diệt chứ? Phải biết, trụ tộc là một phương thế lực lớn, tăng thêm các hệ chi nhánh. Mấy trăm vạn tộc nhân là vẫn phải có. Hơn nữa, phía dưới còn có thật nhiều thế lực phụ thuộc bọn hắn. Nếu như Diệp Quan thật sự tới đồ tộc, vậy thì có ngàn tỷ sinh linh phải chết đi. Cho nên, tổng kết lại chính là, lão tổ phải chết. Vị tiên tổ trụ tộc kia nhìn thấy con cháu của mình vây công chính mình, quả thực là tức thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tại chỗ. Chính mình một tay thành lập trụ tộc, mà bây giờ, những con cháu hậu thế này mà không nhận chính mình. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, gã cũng không có nhục nhã quá lâu. Không bao lâu, ở dưới một đám cường giả trụ tộc điên cuồng vây công, linh hồn của gã bắt đầu tiêu tán. Ban đầu lúc gã giao chiến với tiên tổ thiên gia, liền đã bị tiêu hao 7-8 phần, tăng thêm lại là linh hồn thể. Bây giờ bị người một nhà đánh hội đồng, bởi vậy, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Thế là, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, vị tiên tổ trụ tộc kia hoàn toàn biến mất. Tộc trưởng trụ tộc mang theo một đám cường giả trụ tộc, quay người đi đến trước mặt Diệp Quan. Y mang theo mọi người cùng nhau quỳ xuống. Diệp công tử, trụ tộc chúng ta nguyện hàng. Diệp Quan nhìn tộc trưởng trụ tộc trước mặt một lát sau, nói, có thể. Tộc trưởng trụ tộc cung kính kính thi lễ một cái. Diệp Quan nhìn về phía những cường giả đế quốc còn lại kia. Những cường giả đế quốc kia vào giờ phút này đã là rắn mất đầu. Đối mặt với Diệp Quan trở về, bọn hắn một chút suy nghĩ phản kháng cũng đều không có. Lập tức biểu thị nguyện ý thần phục. Mà theo những cường giả đế quốc này thần phục, đối với Diệp Quan mà nói, như vậy đế vực cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn. Mà toàn bộ đế vực to lớn cỡ nào, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn thế nhưng không có quên. Tín ngưỡng lực hắn bây giờ có được chỉ là tín ngưỡng lực thiên gia đơn thuần. Tín ngưỡng lực của quan huyền vũ trụ, hắn còn chưa có giải phong. Nếu như giải phong, như vậy thực lực của hắn bây giờ khẳng định là vượt xa cường giả thần cảnh. Hơn nữa, còn có toại cổ kim bên kia. Hắn còn không biết hiện tại học viện bên kia phát triển như thế nào. Nhưng hắn tin tưởng toại cổ kim. Nói một cách khác, cộng lại hết thảy tín ngưỡng lực. Thực lực hiện tại của hắn khẳng định là không kém hơn mấy người hạo thần. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn quay người nhìn về phía một đám cường giả thiên gia. Hắn mở lòng bàn tay ra. Từng đạo đạo quang tản mát ở trước mặt một đám cường giả thiên gia. Thiên Liên cùng với đại trưởng lão Thiên Diêm cầm đầu trực tiếp sửng sốt. Diệp Quan nhìn hai người bọn họ, mỉm cười nói. Hai kiện này là đế khí, vượt xa siêu cấp thần vật nền văn minh này. Còn tộc nhân sau lưng các ngươi, bọn hắn lấy được đều là tiên khí. Vào giờ khắc này, toàn bộ thiên gia trực tiếp sôi trào. Ở trên mặt tiên tổ thiên gia cũng là lộ ra một nụ cười sán lạn. Y biết, thiên gia cược đúng rồi. Vào giờ khắc này, thiên gia đã triệt để quật khởi. Phân thân cổ bàn trở về địa phương bản thể gã bị phong ấn. Trên mặt gã tràn đầy tự tin, dùng thực lực của gã bây giờ, giải trừ phong ấn. Vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay, mà gã chỉ cần phân thân cùng với bản thể dung hợp. Như vậy, thực lực của gã sẽ tăng lên một đoạn dài. Nghĩ đi nghĩ lại, cổ bàn lập tức không khỏi cười ha hả. Thời đại vô địch sắp tới. Cổ Bàn đi đến trước bản thể của mình. Hai người đối lập, bản thể nói. Chúng ta dung hợp. Cổ Bàn cười nói. Đầu tiên chờ chút đã, để cho ta phá phong ấn này. Dứt lời, gã phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Đừng! Bản thể quá sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Bịch! Cổ Bàn còn chưa phản ứng lại. Một cỗ lực lượng thần bí chính là trực tiếp chấn áp gã trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cổ Bàn bối rối. Sau một khắc, gã đột nhiên nắm chặt hai quả đấm, liền muốn phản kháng. Nhưng mà, lực lượng của gã vừa mới xuất hiện liền tan biến vô tung vô ảnh. Cổ Bàn triệt để bối rối, gã run giọng nói. Phong ấn của hòa thượng kia, làm sao trở nên mạnh như vậy? Bản thể cả giận nói. Đừng có cứng đầu nữa, nhanh dung hợp ký ức. Gã có ký ức của phân thân, nhưng phân thân lại không có ký ức của bản thể. Cổ Bàn mờ mịt gật gật đầu. Mà sau khi dung hợp ký ức, Cổ Bàn giờ mới hiểu được hết thảy. Bản thể nói. Nhanh đi tìm Diệp Huynh. Diệp Huynh. Phân thân do dự một chút, sau đó nói. Khi ta đi, nói không cần hắn hỗ trợ. Hiện tại lại đi tìm hắn. Mặt mũi này có chút không nhịn được. Bản thể cả giận nói. Đến lúc nào rồi còn mặt mũi hay không mặt mũi? Đạo phong ấn này ngoại trừ Diệp Huynh, người nào cũng đều không thể giải. Nhanh đi tìm hắn. Cổ Bàn vẫn còn có chút không tình nguyện. Cho ta 100 năm thời gian, ta nhất định có thể phá. Bản thể. Bản thể vốn định mắng đôi câu, nhưng nghĩ lại, đây không phải chính là chửi mình sao? Gã đè nén lửa giận trong lòng, sau đó nói. Đạo phong ấn này là cô Diệp Huynh hạ, không có hắn, ai cũng không được. Ngươi đừng có lại nói nhảm, nhanh đi. Cuối cùng, ở dưới bản thể tận tình khuyên bảo, Cổ Bàn lúc này mới xuất phát đi tìm Diệp Quan. Tại thiên vực, lúc này một đám cường giả thiên gia thật sự là hưng phấn không thôi. Thiên gia đạt được tổng cộng hơn 100 kiện tiên khí. Hơn 100 kiện tiên khí. Thực lực toàn tộc bọn hắn tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Hơn nữa, Thiên Liên cùng với Thiên Diêm còn chiếm được đế khí. Loại thần vật này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù văn minh của bọn hắn. Trong một chỗ hậu hoa viên, Diệp Quan cùng với Thiên Liên sóng vai mà đi. Thiên Liên mặc váy dài nhạt màu, dáng người uyển chuyển, đoan trang yên tĩnh. Muốn đi rồi sao? Thiên Liên đột nhiên mở miệng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Im! Thiên Liên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là tộc trưởng thiên gia. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Tín vật của tộc trưởng thiên gia trôi giạt đến trước mặt Thiên Liên. Kể từ giờ phút này, ngươi chính là tộc trưởng thiên gia. Thiên Liên im lặng không nói. Diệp Quan cười nói. Thiên Liên cô nương. Ta hết sức cảm tạ thiên gia trước đó trợ giúp ta. Thiên gia ngày sau, nếu là có gì cần ta trợ giúp, cứ mở miệng. Thiên Liên đột nhiên nói. Ta nghe Viu Liêm nói. Ngươi là muốn mở một cái học viện. Diệp Quan gật đầu. Im. Thiên Liên nhìn hắn. Không bằng mở một cái học viện tại thiên vực. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thiên Liên không hiểu. Vì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thiên Liên cô nương. Ta mở học viện là muốn thành lập một cái trật tự. Mở học viện tại thiên vực. Cuối cùng nhất định sẽ nổi lên xung đột cùng với thiên vực. Đây là điều ta không nguyện ý nhìn thấy. Thiên Liên yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói. Dĩ nhiên, ta hy vọng có một ngày. Tất cả mọi người thiên gia cam tâm tình nguyện gia nhập Quan Huyền học viện. Thiên Liên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Ta là nghiêm túc. Hắn biết. Chỉ cần Quan Huyền học viện đủ mạnh, chế độ đủ tốt, thế lực phía ngoài là sẽ nghĩ cách gia nhập. Đối đãi với kẻ địch, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối đãi với bằng hữu, hắn tự nhiên không thể dùng mạnh. Nếu như về sau thiên vực thật sự không muốn gia nhập Quan Huyền học viện, như vợ cũng không sao. Hắn tôn trọng lựa chọn của thiên gia. Thiên Liên nhìn Diệp Quan. Chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Diệp Quan cười nói. Khẳng định sẽ, Thiên Liên cô nương. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn không còn lưu lại. Ngự kiếm mà lên. Tan biến ở phần cuối tinh hà. Thiên Liên nhìn chăm chú phần cuối tinh hà. Thật lâu không lên tiếng. Lúc này, Thiên Diêm đi tới. Thiên Diêm nói khẽ. Nha đầu, hắn. Thiên Liên lắc đầu. Hắn chí tại vũ trụ. Thiên gia chúng ta là không thể nào lưu được hắn. Thiên Diêm khẽ gật đầu. Xác thực, Thiên Liên nói. Đại trưởng lão, đối với quan huyền học viện này, người thấy thế nào? Thiên Diêm suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có khả năng nhìn ra được, qua không được bao lâu, quan huyền học viện sẽ trở thành thế lực cường đại nhất vùng vũ trụ này. Hiện tại chúng ta lựa chọn gia nhập, tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng, các tộc nhân khẳng định sẽ phản đối. Thiên Liên khẽ gật đầu. Hiện tại gia nhập, liền mang ý nghĩa chúng ta phải tuân thủ trật tự quan huyền học viện. Chuyện này sẽ khiến cho rất nhiều tộc nhân phản cảm. Hắn sở dĩ cự tuyệt ta, chính là không muốn thấy ở giữa mọi người phát sinh chuyện tình không vui. Thiên Diêm nhìn Thiên Liên. Ngươi bây giờ là tộc trưởng, ngươi tự quyết định đi. Thiên Liên híp hai mắt lại. Gia nhập học viện, chủ động gia nhập cùng với sau này bị động gia nhập là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại chúng ta chủ động gia nhập, có thể chiếm được rất nhiều tiên cơ ở trong học viện, có thể thu hoạch được quyền lên tiếng nhất định. Nhưng nếu như về sau không thể không gia nhập, khi đó đối với chúng ta mà nói là không có cái gì. Tộc nhân không nhìn thấy điểm này, mà chúng ta thân là người dẫn đầu thiên gia, không thể không thấy điểm này. Mặc dù sẽ có chút đau nhức, nhưng vẫn tốt hơn về sau hối hận. Trong mắt Thiên Diêm lóe lên một vệt tán thưởng. Yên tâm, người nào dám phản đối ngươi, ta là người đầu tiên không tha cho đối phương. Nói xong, lão do dự một chút, sau đó nói. Có muốn hay không lợi dụng một chút thân phận của Diệp công tử? Ví dụ như, tiết lộ cho tộc nhân một chút sự tình ở giữa ngươi cùng với hắn. Không có ý tứ gì khác, chỉ là như vậy. Có thể để ngươi thống trị thiên gia tốt hơn, cũng có thể khiến cho những thế lực khác kiêng kỵ. Thiên Liên lắc đầu. Không cần, Thiên Diêm muốn nói lại thôi. Thiên Liên nói, thiên gia chúng ta không thể để cho hắn xem thường. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thiên Diêm sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài. Tại đế quốc, Ung Nhung Thành, theo đế quốc cùng với thiên gia khai chiến, bây giờ toàn bộ đế quốc đều là giới bị cao độ. Tháng ngày của Tần gia bây giờ tại Ung Nhung Thành là cực kỳ không dễ chịu. Bởi vì quan hệ ở giữa bọn hắn cùng với Diệp Quan, không biết bị người nào tiết lộ ra ngoài. Thế là bây giờ Tần gia trở thành mục tiêu công kích tại Ung Nhung Thành. Quan huyền học viện mà Tần gia dày công xây dựng cũng không thể không dừng lại. Không chỉ như thế, sản nghiệp xung quanh của Tần gia đã bị các đại thế lực trắng trợn cướp đi. Đại thế lực chiếm nhiều nhất chính là Quân gia. Bởi vì Quân gia là thế lực lớn nhất Ung Nhung Thành. Trong đại điện Tần gia, Tần Vân ngồi trên ghế. Lão lúc này phảng phất như đã già nua mấy trăm tuổi, tóc đều đã trắng như tuyết. Lão còn tưởng rằng đế quốc cùng với thiên gia chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nhưng không có nghĩ đến, cho đến nay cũng đều chưa có kết thúc. Lúc trước lão lựa chọn được ăn cả ngã về không, bởi vậy sau này cũng không có bất kỳ đường lui gì. Bây giờ hết thảy sản nghiệp Tần gia trưởng quản, toàn bộ đã bị Quân gia và các đại thế lực Ung Nhung Thành chia cắt. Người Tần gia cũng là đi thì đi, tán thì tán. Một cái gia tộc to lớn trong thời gian cực ngắn liền tan hết. Mà Tần Vân lão cũng đã trở thành tội nhân của Tần gia. Lúc này, một nữ tử đi vào trong đại điện. Người tới chính là Tần Tuyết. Tần Tuyết đi đến trước mặt Tần Vân. Nàng hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói. Ông nội. Tần Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tuyết, nói khẽ. Ngươi cũng muốn đi sao? Tần Tuyết khẽ gật đầu. Bây giờ Tần gia không chỉ còn thừa xác rỗng, còn là một nơi phi thường nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần đế quốc thắng lợi, lúc kia, phàm là người có liên quan cùng với Tần gia, có khả năng đều phải chết. Đế quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép có phản đồ. Hiện tại nhất định phải thoát ly khỏi Tần gia. Tần Vân cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Lão là người làm ăn, biết cái gì gọi là hiện thực. Thế đạo này chính là như vậy, ở trước mặt lợi ích. Cái gì thân tình hữu nghị, đều là yếu ớt không thể tả. Đương nhiên, nhìn người nối nghiệp chính mình một tay bồi dưỡng trước mắt này cũng lựa chọn rời đi. Trong lòng của lão vẫn không khỏi nổi lên một loại cảm giác bi thương. Tần Tuyết nhìn Tần Vân già nua trước mắt, có chút không đành lòng. Ông nội. Tần Vân lắc đầu, yếu ớt nói. Đi đi thôi, có chơi có chịu, ván này, ông nội thua, ông nội nhận. Tần Tuyết không nhịn được nói. Ông nội, lúc trước nếu như chúng ta kịp thời thoát ra, Tần gia cũng không đến mức như thế. Mà bây giờ, nói xong, nàng lắc đầu thở dài. Ông nội, ngài bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lần thứ nhất, nàng lựa chọn đi theo Tần Vân đánh cược. Thế nhưng, nàng thua cuộc. Mà lần này, nàng đương nhiên sẽ không tái phạm loại sai lầm này. Bây giờ rời đi Tần gia còn có một chút hy vọng sống. Bằng không, chờ chiến sự kết thúc. Khi đó, Tần gia vạn kiếp bất phục. Nàng không muốn làm vật hy sinh. Bởi vì trước đây không lâu nàng đã thông qua tin tức ngầm biết được. Đế quốc bên này không chỉ có các đại tộc như Trụ tộc cùng với Thái cổ tộc tương trợ. Ổ tộc vốn dĩ trợ giúp thiên gia cũng đã lựa chọn trợ giúp đế quốc bên này. Có thể nói, thiên gia hủy diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Theo Tần Tuyết rời đi, toàn bộ Tần phủ chỉ còn lại có Tần Vân. Tần Vân chậm rãi đứng dậy. Lão đi đến tổ từ Tần gia, nhìn những linh bài đó. Lão sau khi yên lặng một lát, chậm rãi quỳ xuống. Bất tiếu tử tôn Tần Vân thẹn với liệt tổ liệt tông Tần gia. Tần Vân. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng Tần Vân. Người tới chính là đại thiếu gia Quân Khâm. Gã hôm nay, rạng rỡ. Quân Khâm đi vào bên trong tổ từ, gã nhìn Tần Vân già nua, cười nói. Người thế mà lại nghĩ đến đánh cược vị diệp quan kia. Đây là ta thật sự không có nghĩ tới. Tần Vân mặt không biểu tình. Sản nghiệp của Tần gia chúng ta đều đã rơi vào trong tay Quân gia các ngươi. Ngươi còn muốn cái gì? Quân Khâm quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói. Ta vừa thu một vị tiểu thiếp, nhưng nàng không có chỗ ở. Tổ trạch Tần gia này không tệ, vừa vặn thích hợp. Tần Vân nhìn chằm chằm Quân Khâm. Xem ra, ngươi là muốn trảm thảo trừ căn. Quân Khâm nở nụ cười. Đoán không sai, dĩ nhiên. Ta vốn là không có ý tứ này. Chẳng qua, cha ta nói, nếu kết thù, vậy thì phải trảm thảo trừ căn, để tránh tương lai hối hận. Cho nên, ta hôm nay là chuyên tới để đưa Tần lão gia tử quy thiên. Tần Vân đứng dậy đi đến một bên ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Các ngươi liền xác định Diệp công tử nhất định sẽ thua sao? Ha ha, Quân Khâm cười ha, hả? Ta liền biết trong lòng ngươi còn ôm may mắn. Ta cho ngươi biết. Ta trước đây không lâu nhận được tin tức. Tiền tổ đế quốc đều đã xuất hiện. Thử hỏi, vị diệp quan kia coi như mạnh hơn. Hắn có thể mạnh hơn tiên tổ đế quốc sao? Nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại hẳn là đã đi đầu thai. Ha ha, Tần Vân không lại nói cái gì. Tất cả mọi người Tần gia đã rời đi, đã khiến lão tâm như cho tàn. Hiện tại giải thoát đối với lão mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Lão nắm chặt hai tay, thân thể cùng với linh hồn trực tiếp bốc cháy lên. Nhưng vào lúc này, lão đột nhiên nhìn về phía ngoài điện. Vào lúc thấy một vị thiếu niên kiếm tu, lão lập tức ngẩn người tại chỗ. Thiếu niên kiếm tu kia chính là Diệp Quan. Quân Khâm cũng đã nhận ra ánh mắt của Tần Vân. Gã quay người nhìn lại. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, gã cau mày. Bởi vì gã chưa từng gặp qua Diệp Quan, bởi vậy cũng không nhận ra Diệp Quan. Quân Khâm nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là ai? Diệp Quan phớt lờ Quân Khâm. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Vân Thoạt, nhìn già nua không biết bao nhiêu tuổi, mỉm cười nói. Tần lão gia tử, lại gặp mặt. Tần Vân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lão run rẩy đứng lên, run giọng nói. Diệp, ngươi, là bản tôn sao? Diệp Quan cười nói. Dĩ nhiên. Nước mắt trong mắt Tần Vân lập tức chảy xuống, nức nở nói. Tần Vân, bái kiến viện trưởng.